Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Ma Túy Đại Bản Doanh. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung thập niên 90 trung hậu kỳ biên thành, thì phải là công trường. Trên thực tế, cải cách cởi mở vài chục năm nay, biên thành một mực đều ở các loại thi công, nếu không là cư xá xây dựng, nếu không thị chính xây dựng, muốn không phải là con đường mở rộng, tóm lại cơ bản không có như thế nào an bình qua. Nhưng thập niên 90 trung hậu kỳ cùng tiến vào mới ngàn năm sau vài năm, là kiến trúc thi công nhất nhiều lần một thời gian ngắn. Cái này thời kỳ, biên thành kinh tế cao tốc phát triển, các loại nhiệt nóng tiền ào ào tràn vào thành thị, tăng thêm quốc gia cùng trong tỉnh cố ý muốn đem biên thành chế tạo thành Tây Nam trọng trấn. Biên thùy cọc tiêu, tại chính sách cùng tài chính thượng đều có chỗ nghiêng, làm cho biên thành tại mấy năm này cao tốc phát triển. Thành thị dùng làm cho người hoa mắt, tốc độ bay nhanh mở rộng. Các loại kiến trúc công trường tại thành thị mỗi hẻo lánh đều tùy ý có thể thấy được. Ví dụ như Tây Lĩnh ủy ban quận Lão Phố cùng một cầu chỗ giao giới, thì có vài tòa nhà cao ốc đang tại thi công xây dựng. Tại thành phố chính quy hoạch bên trong, tại đây sẽ kiến thành một cái to lớn vật liệu xây dựng giao dịch thị trường. Thành thị phi tốc mở rộng, địa sản nghiệp siêu cao nhanh chóng phát triển, hội kéo một đống sản nghiệp cao tốc phát triển, trong đó dung lượng lớn nhất, thủ nhất coi trọng dĩ nhiên là vật liệu xây dựng thị trường. Muốn xây nhà tử, tự không có ly khai vật liệu xây dựng, phòng tử xây đắc càng nhiều, vật liệu xây dựng thị trường thì cao hứng càng nhiều. Buổi tối 10 giờ hơn, cái này kiến trúc công trường cũng không có thiếu địa phương lộ ra ngọn đèn. Ngẫu nhiên còn có thể theo ngọn đèn nơi truyền đến thét to thanh âm cùng tiếng cười nói. Đây là kiến trúc công nhân đám bọn họ tại ăn khuya. Thời gian đã muốn tiến vào thất nguyệt hạ tuần. Đúng vậy, trong một năm lúc nóng nhất, kiến trúc nghiệp cũng có chính mình đặc thù làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mỗi ngày thức dậy rất sớm, thừa dịp mặt trời còn không phải rất độc thời điểm, tranh thủ thời gian công tác mấy giờ, giữa trưa 11 giờ về sau, đến xế chiều 3-4 điểm trước kia, cơ bản chỉ có thể vào đi trong phòng bài tập. Bên ngoài bài tập nhiệt độ rất cao, không có vài người có thể khiêng đắc xuống. Nếu như nhất định phải bên ngoài bài tập, giống nhau cũng sẽ đợi đến 4 giờ chiều về sau, thậm chí 5 điểm về sau, đuổi tại Thái Dương Hạ Sơn trước lại làm mấy giờ. Biên thành đã muốn tiếp cận nhiệt đới địa vực, tối thời gian tương đối trễ, không sai biệt lắm muốn đến tối 7-8 điểm, lại chiếu đèn điện làm thượng 1 giờ, buổi tối hơn 9 điểm mới kết thúc công việc là chuyện thường. Sau đó tắm rửa xong cái mát, một đống huynh đệ tỉ muội tụ cùng một chỗ ăn khuya. Coi như là trong một ngày vui sướng nhất thời gian, những kiến trúc này công nhân đại đa số là từ phía dưới khu huyện nông thôn đến. Thành thị xác rất ít người làm cái này, cho dù là bọn họ nghèo đắc đói, giống nhau cũng sẽ không đi làm kiến trúc ngành sản xuất. Thứ nhất là kéo không dưới cái này mặt mũi. Thứ hai cũng không cách nào dung nhập đi vào, cái gì đều chú ý cái vòng tròn luẩn quẩn, nhất là kiến trúc nghiệp, đều là làm khoán băng cột đầu lấy một đống đồng hương đến nhận việc. Người theo chân bọn họ không quen, người ta cũng sẽ không tuyển nhận ngươi đi làm việc, càng không sư phó mang ngươi, ngoại trừ làm kỹ thuật hàm lượng không cao công nhân lao động giản đơn, ngươi cũng làm không được cái khác. Nhưng là hiện tại, Vương Vi lại mang theo mười mấy người bao vây trong đó một tòa lâu tầng thứ nhất. Tổng cộng 4 tòa nhà tại xây cao ốc, Vương Vi vây quanh chính là lầu số 4. Cái này cái gọi là lầu số 4. Tự nhiên là Vương Vi tạm thời cho nó mệnh danh. Theo phải đến trái, đây là bên ngoài rìa một tòa, căn cứ Lô Lương Vĩ bàn giao, nhị cầu từ cầu toàn trung. đem hắn, đại bản doanh, tạm thời thiết lập tại lầu số 4, dưới mặt đất. Dựa theo kiến trúc quy hoạch, lầu số 4, dưới mặt đất, đem kiến thành hai tầng ga ra. Thập niên 90, to lớn công cộng kiến trúc bắt đầu xếp đặt thiết kế ga ra tầng ngầm, là một loại hoàn toàn mới thủy triều. Trước đó, cho tới bây giờ đều không người chú ý qua ga ra sự tình. Nguyên nhân cũng là đơn giản, ngươi đều không xe, xây ga ra làm gì vậy? Theo thành thị nói cho phát triển, các loại xe cá nhân cùng xe bus có được lượng cũng là bảo tăng. Biên thành đã muốn dần dần nổi bật ra đỗ xe khó tình huống. Lầu số 4 tới gần chủ phố đại đường cái. Ở chỗ này xây dưới mặt đất bãi đỗ xe thích hợp nhất. Trên thực tế, dưới mặt đất bãi đỗ xe không chỉ có chỉ ở lầu số 4 dưới mặt đất, còn vượt qua một cái khu vực, đem số 3 lâu dưới mặt đất phạm vi cũng kể cả ở bên trong. Dưới mặt đất khu vực thập phần quảng đại, cái này xếp đặt thiết kế phương án dẫn ra lúc đi ra. Đã từng có người dị nghị, cảm thấy không cần phải chuẩn bị nhiều như vậy dưới mặt đất xe vì tin tưởng không có nhiều như vậy xe cần đỗ. Nhưng cuối cùng nhất khai phát thương có lẽ hay là áp dụng cái này xếp đặt thiết kế phương án. Xe không đủ, dưới mặt đất xe vị có thể cải trang thành tạm thời nhà kho. Vật liệu xây dựng thị trường cần đại lượng nhà kho đến gửi các loại tài liệu. Mà hiện tại, Gaza xây dựng đã bắt đầu đang làm rồi. Tạm thời nhà kho cải biến cũng đồng thời tiến hành. Theo Lô Lương Vĩ bàn giao, cả ga ra tầng ngầm con đường răng khắp nơi, giống như mê cung, lần đầu đi vào người, rất dễ lạc đường, ở đâu bên cạnh đâu hơn mấy cái vòng tròn luẩn quẩn mà bắt đầu mộng bước. Như thế rất bình thường, to lớn ga ra tầng ngầm cho dù kiến thành về sau, phủ lên các loại bảng hướng dẫn, cũng vẫn có rất nhiều người ở đâu bên cạnh chóng mặt vòng. Lại càng không cần phải nói hôm nay vẫn còn xây dựng giai đoạn. Cái gì tiêu chí đều không có. Phương hướng cảm giác hơi thiếu một ít. Rất dễ dàng mộng vòng. Vậy đại khái cũng là nhị cầu tử đem tại đây tuyển làm đại bản doanh nguyên nhân chủ yếu. Cái này dưới mặt đất bãi đỗ xe bốn phương thông suốt. Theo Lô Lương Vĩ nói, chí ít có 4-5 cái lối ra. Rất thích hợp nguy cấp dưới tình huống chạy trốn. Vương Vi nhân thủ không đủ, muốn đem bả tất cả lối ra đều phong tỏa bắt đầu đứng dậy, rõ ràng không thực tế. Huống hồ Lô Lương Vĩ đối với ga ra tầng ngầm tình huống cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Hắn đều gặp 4-5 cái lối ra, hắn chưa thấy qua cửa ra vào còn không biết có bao nhiêu. Đương nhiên có chút cái gọi là lối ra chỉ là thang máy giếng, còn không có lắp đặt thang máy. Người bình thường không có được qua chuyên môn huấn luyện, muốn tay không theo thang máy trong giếng bò lên trên mặt đất, độ khó cũng là rất cao. Tại Lô Lương Vĩ công khai về sau, Vương Vi tự khẩn cấp tìm được cái này vật liệu xây dựng thị trường khai phát thương, cầm xuống đất ga ra bản thiết kế, còn trang điểm thành kiến trúc giám sát nhân viên, tại ga ra tầng ngầm đi dạo qua vài vòng, cố gắng đối với cả ga ra tầng ngầm địa hình có một toàn diện rõ ràng nhận thức. Dù là Vương Vi được qua chuyên nghiệp huấn luyện, phương hướng cảm giác rất mạnh, đơn giản như vậy chuyển vài vòng, cũng rất khó thật sự làm được đối với cả ga ra tầng ngầm tình huống rõ như lòng bàn tay. Chỉ có thể có một đại khái ấn tượng. Ban ngày hắn tới thời điểm, ga ra tầng ngầm đại bộ phận địa phương đều im ắng. Lô Lương Vĩ công khai chính là cái kia, đại bản doanh, cũng là cánh cửa xếp trói chặt. Không có bất cứ động tĩnh gì, đoán chừng là còn chưa tới hàng, đã bên trong không không đáng đáng. Không có cái gì, nhị cầu tử tự cũng sẽ không phái người ở chỗ này trấn thủ. Theo Lô Lương Vĩ công khai tình huống đến xem, nhị cầu tử cái này buôn lậu thuốc phiện đội tuy nhiên quy mô không coi là nhỏ. Rốt cuộc là mới khai trương, không bao lâu, quy củ nghiêm nghiêm, làm việc cũng không có gì kết cấu. Nếu như là nhiều năm lão luyện, dù cho chỉ là một không nhà kho. cũng sẽ an bài người trấn thủ. Họ là lắp đặt tất yếu giám sát và điều khiển phương tiện, để tùy thời phát hiện tình huống dị thường. Phạm tội phần tử sơ sẩy cùng không nghiêm cẩn, tựu là cảnh sát cơ hội. Tung tính toán như thế, Vương Vi cũng không có vội vã hành động. Hắn đang đợi người, đợi phân cục cấm độc đại đội người đi tới. Đối với cái này, Trương Phương cùng Lương Vũ Kỳ thật đều là giữ lại ý kiến. Nhất là Trương Phương, lại càng tức giận bất bình. Dựa vào cái gì Lô Lương Vĩ là bọn hắn chào, nhị cầu tử tình huống cũng là bọn hắn thẩm ra tới. Hiện tại còn kém cuối cùng cái này là một cú. Tựu đại công cáo thành, cầu toàn trung buôn lậu thuốc phiện đội án, cũng không nhỏ. Nếu Lô Lương Vĩ bàn giao đúng vậy lời mà nói, đêm nay thượng bọn hắn đến hàng, cho hắn đến nhân chứng tang chứng đều lấy được, cái kia lại càng một cái công lớn. Cái này vẫn còn mà thôi. Mấu chốt đoạn thời gian trước bọn hắn cấm độc đại đội cho lão đại tin đồn, nói được cái kia khó nghe, hiện tại có công lao, dựa vào cái gì muốn phân bọn hắn một nửa không đúng? Còn không phải phân một nửa, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là đem bả công lao lại để cho bọn hắn. Dù sao cái này bản án vẫn luôn là cấm độc đại đội tại cùng. Bọn hắn có hướng lãnh đạo báo cáo, biến thành lập tổ chuyên án, có theo nhưng cha, hơn nữa cấm độc đại đội có lẽ hay là thượng cấp đơn vị. Chờ bọn hắn đến, tự nhiên hành động chính là dùng bọn hắn làm chủ. Cái kia bắt được người khởi lấy được đến thuốc phiện, công lao không được đầy đủ thành bọn hắn cấm độc đại đội Hồng Ngọc chỗ chính là cái phối hợp. Nếu hảo huynh đệ, bình thường hợp tác quen, công lao này lại để cho bọn hắn thì lại để cho rồi. Không sao cả, Trương Tam Ca không phải keo kiệt, a gia hỏa. Quan trọng hơn chính là công lao này làm cho nín thở. Bị người đánh má trái, còn phải cười hì hì đem bả má phải đưa lên đi không được về phần nói nhân thủ không đủ. Trương Phương càng cảm thấy rất đúng vô nghĩa, căn cứ Lô Lương Vĩ bàn giao. Cầu toàn trung buôn lậu thuốc phiện đội thành viên nòng cốt thì có 7-8 cái. Tăng thêm một ít bên ngoài tiểu mã tử, đắc có 1-20 người. Nếu như những người này tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ, hơn nữa có mấy người đeo vũ khí lời mà nói, dùng Hồng Ngọc chỗ cấm độc trung đội gia tăng cảnh sát hình sự trung đội cái này 10 người. Xác thực là ăn không vô. Phải biết rằng, tại biên thành, làm đến chế thức vũ khí cũng không thế nào khó khăn. Nếu như là không phải chế thức vũ khí, vậy thì rất tốt làm. Dùng nhị cầu tử cái kia nước tiểu tính, hắn cho mình cùng mấy cái đáng tin huynh đệ phối vài bả súng ngắn thậm chí súng trường. Hoàn toàn nằm trong dự liệu, cái kia căn bản vốn cũng không phải là một cái nhân từ nương tay nhân vật. Đã kéo một cái đội buôn lậu thuốc phiện rồi. Chẳng lẽ còn hội cười tủm tìm cùng người giảng đạo lý làm súng, tự vệ, thật là bình thường lựa chọn. Nhưng này cũng không có gì. Nói như vậy, đội có mười mấy người, không có thể thời thời khắc khắc đều tụ tập cùng một chỗ. Nhất là loại này, đại bản doanh, nhà kho trọng địa, càng sẽ không dễ dàng lại để cho tiểu mã tử tới gần. Lô Lương Vĩ là vì kinh nghiệm giang hồ đủ. Nhị cầu tử ý định bồi dưỡng hắn làm nòng cốt, mới cho phép hắn đi vào đại bản doanh. Lại nói tiếp, cái này cũng cùng Chu Linh có quan hệ. Nhị cầu tử đã từng là Chu Linh ân khách, cũng biết nàng là Lô Lương Vĩ lão bà. Đối với một cái có thể làm cho mình lão bà đi ra ngoài bán ra hỏa, nhị cầu tử cũng có chút bội phục. Ít nhất Lô Lương Vĩ đủ vô sỉ. Vô sỉ như vậy tập trung tinh thần chỉ yêu tiền ra hỏa, nhị cầu tử ngược lại tương đối thưởng thức. Có động lực mới có nhiệt tình. 10 cái cảnh sát phối hợp phòng ngự đội viên, chỉ an viên đối phó 10 cái ma túy, nhân thủ hơi nghi ngờ không đủ. Ngoại trừ chính thức cảnh sát nhân dân, phối hợp phòng ngự đội viên cùng chỉ an viên đều là không có súng. Hồng Ngọc chỗ xuất động mười mấy người, chính thức súng lục chỉ có 7 cái. Trên lý luận, phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên cũng không cho phép tham dự loại này cường độ cao hành động, nhưng ở thực tế thao tác trong quá trình, có rất ít người thật sự toàn tâm toàn ý đi tuân thủ những này quy định. Cái kia cũng không cần hướng cấm độc đại đội cầu viện. Trực tiếp cùng Lưu Cường báo cáo thoáng một tí, theo mặt khác cảnh khu trêu người là được rồi. Trương Phương cố định mà cho rằng, bằng Hồng Ngọc chỗ lực lượng của mình, hoàn toàn có thể nuốt trôi cái này bản án. Hồng Ngọc chỗ là đại chỗ, thất thất bát bát cộng lại chừng 50 người. Có thể súng lục chính thức cảnh sát nhân dân thì có gần 20. Đối phó một đám ô hợp, vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.